Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4750, rốt cuộc chọc người nào ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa quan, một cái tiểu khất cái vào quan phủ đại lao. Kia còn có thể mạng sống sao? Chỉ sợ này mạng nhỏ liền khó giữ được. Mộc Lưu Tô mỉm cười mà nói. Bằng chúng ta xử trí, cái này càng không tốt. Bởi vì chúng ta tính tình cũng không được tốt lắm. Hiện tại còn hảo, lâu rồi liền không nhất định. Này một phen lời nói, rõ ràng là lời nói có ẩn ý, cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị thực nùng. Hứa Ích mày nhảy nhảy, lại lưu lại đi, chỉ sợ lộ hãm càng nhiều. Hứa Ích không nghĩ tiểu khất cái bị người khác làm áp chế điều kiện, cũng không nghĩ chính mình bị áp chế. Bởi vậy, giây tiếp theo, hắn hắc mặt đứng lên, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Dù sao các ngươi trong lòng đã có quyết định, liền không cần lão phu ý kiến. Tại đây đừng quá, hy vọng các ngươi đừng lại khó xử lão phu. Chỉ hy vọng, hắn không nhúng tay quản chuyện này, bọn họ liền có thể buông tha hắn đi. Làm bộ làm tịch lực tiếp theo phiên khí lời nói. Hứa Ích giống như vô tình mà liếc quá từ đầu đến cuối buông xuống đầu một bộ ngoan cố bộ dáng tiểu khất cái liếc mắt một cái. Trong lòng thở dài, biểu tình lẫm lẫm, liền phải rời đi, như vậy đã muốn đi người. Hứa Ích biểu hiện, ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ hoa điểm tâm tư, mới làm tiểu tử này cung ra hắn cùng Hứa lão tiên sinh nhận thức tin tức. Này Hứa lão tiên sinh khó làm, không lộng điểm thủ đoạn, phỏng chừng hắn sẽ không thổ lộ điểm bọn họ muốn biết sự tình. Nhưng, hiện tại người mang đến, Hứa lão tiên sinh lại thờ ơ muốn đi. Bất quá, hắn này xoay người, thấy thế nào, đều như là chạy trối chết cảm giác a, vài người có điểm kinh ngạc. Lưu Thiên Thủy nhìn về phía Mộc Lưu Tô như vậy, như là đang hỏi. Chơi qua đầu, vẫn là, bọn họ suy đoán có lầm, người phải đi, bọn họ truy, vẫn là không truy. Mộc Lưu Tô mày nhíu chặt, này Hứa lão, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó làm, nhưng cái này việc nhỏ, nếu bọn họ ba người ra ngựa, đều làm không thỏa đáng nói. Về sau, bọn họ còn có cái gì mặt, tiếp tục đi theo hai vợ chồng nha. Vì thế Mộc Lưu Tô chiều Tần Lĩnh ý bảo. Tần Lĩnh trước mắt sáng ngời, không tiếng động nhếch miệng. Thành, ta làm việc, các ngươi yên tâm. Liền ở Hứa Ích sắp đi ra khỏi Tửu Lầu đại môn thời điểm, hắn phía sau vang lên Tần Lĩnh một đốn mắng thanh. Sát, tiểu gia liền biết ngươi nói dối. Cái gì ngươi nhận thức Hứa lão tiên sinh? Chúng ta bất quá muốn hỏi mấy vấn đề. Hắn liền mấy vấn đề đều không muốn trả lời. Các ngươi cái này kêu nhận thức, là ngươi nhận thức hắn. Hắn căn bản không quen biết ngươi đi. Dám trộm tiểu gia đồ vật, còn không biết hối cải, lại cấp tiểu gia nói dối. Tiểu gia liền tạm thời không tiễn ngươi đi quan phủ. Nhất định phải thân thủ chỉnh ngươi. Chỉnh đến ngươi sống không bằng chết. Chỉnh tàn, lại đưa quan đi, cùng với mắng thanh. Còn có đánh người động tĩnh. Tần Lĩnh lấy ra một cái roi, huy nha huy, nhìn nhưng không lưu một chút đường sống. Tuy nói có rất nhiều tiên thất bại, nhưng là vẫn là có mấy tiên trừu đến tiểu khất cái trên người. Bằng không, diễn trò đâu ra rất thật. Tần Lĩnh tuy nói không đánh kẻ yếu, khá vậy cùng Mộc Lưu Tô tưởng giống nhau. Điểm này việc nhỏ đều làm không ổn. Trở về như thế nào cùng chủ tử giao đãi, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút tiểu khất cái. Nói, Tần Lĩnh đánh, vẫn là có điểm thưởng thức tiểu tử này quật cường không chịu thua tính tình. Bởi vì tiểu khất cái liền tính bị đánh đến choáng váng đầu não chuyển, lại cắn răng, hốc mắt hồng hồng, một câu không cãi lại. Kỳ thật, kêu hắn nói như thế nào? Hắn xác thật cùng Hứa lão nhận thức, chính là Hứa lão không thừa nhận. Hắn muốn như thế nào? Muốn hắn mở miệng cầu hắn sao? Không, lúc trước lưu lạc đến này trấn nhỏ thượng, hắn cầu quá một lần, bị cự, hiện giờ là khai không được lần thứ hai khẩu. Hắn thừa nhận quen biết, lại không bị Hứa lão nhận đồng. 4753. Cách chương.